Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144. Đương nhiên, mất nhiều hơn được, ngươi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Ta, nói, quay người đi, xin lỗi, chính là, ta, bất quá hiện tại ngẫm lại, còn hảo, thật, bằng không, không được, bằng không, đối, không được, không tốt, cười ha hả nói, tương phản, đồng dạng. Càng không cần phải nói, đến lúc đó, cũng là,